Đô thị tu chân y thánh, 313, chương 313 tiêu tiền như nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 triệu, thấy thế Trần Phi có chút không xác định nghi ngờ nói. 10 triệu, nghe vậy con ngựa kia mặt khoan chân nam tử có chút cười nhạo bĩu môi, sau đó hai tay chầm ở sau ót hướng phía sau khối kia không lớn không nhỏ tảng đá nằm trên đó, phảng phất có một ít im lặng lắc đầu nói. 10 triệu có thể cầm tới làm gì? Đô la còn không sai biệt lắm, ta nói là một ức. Ngài, nghe vậy Trần Phi không tự chủ được khóe miệng hơi vừa kéo, ngược lại không phải là nghĩ xấu hổ, mà là không nghĩ tới thứ này tương nhiên mắc như vậy. Chỉ là đối với hiện hắn hôm nay mà nói tiền, cũng đã không có trọng yếu như vậy. Chớ nói chi là hắn hiện ở trong tay mặt cũng không kém tiền, đồng thời khối này người mặt vàng tinh hay là hắn hiện nay cần gấp thuốc thiện phương thuốc tài liệu chính một trong, tự nhiên không có khả năng lúc đó buông tha. Nghĩ đến đây hắn cũng lười lại đến tột cùng, thẳng thắn gọn gàng dứt khoát gật đầu nói. Đi thế nào giao dịch, người đáp ứng rồi, nghe vậy ngược lại thì con ngựa kia mặt khoan chân nam tử hơi sừng sờ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cùng cổ quái, không nghĩ tới Trần Phi cương nhiên thật nguyện ý dùng một ước tới mua trong tay hắn người mặt vàng tinh. Tuy rằng bọn họ loại người này, đối với tiền đã chẳng phải coi trọng, nhưng vấn đề là một ước. Cái này hình như cũng không phải một cái số lượng nhỏ a, trên thực tế lúc đầu hắn đang nghe Trần Phi hỏi hắn có thể hay không đủ dùng tiền lúc mua, hắn vô ý thức là cự tuyệt bởi vì hắn không biết đối phương có thể dùng tiền để đả động hắn, vì vậy hắn mới tận lực tuôn ra một ức như vậy một cái hư giá cả cao, kỳ vọng Trần Phi biết khó mà lui, đừng quấy rầy hắn việc buôn bán. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới đối phương cương nhiên thật đáp ứng rồi. Được rồi, một ức, hắn thừa nhận hắn đã hoàn toàn động lòng. Thiên Khuê các nội phải có chuyên môn dụng cụ có thể cà thẻ, chúng ta bây giờ đi qua. Hắn theo cười tủm tỉm nói, đối mặt Trần Phi thái độ cũng khách khí mấy phần. Một là Trần Phi bây giờ là hắn đại kim chủ, hai là tuy rằng hắn đồng dạng lai lịch bất phàm, nhưng đụng với Trần Phi như vậy một cái có thể đem một ước trở thành là mấy trăm mấy nghìn dùng người, còn là không phải do hắn không cẩn thận đối đãi a, bởi vì này loại người thông thường lai lịch không nhỏ, bối cảnh sẽ rất làm cho kiêng kỵ. Chuyên môn dụng cụ Posker. Nghe vậy Trần Phi lại một lần nữa nhịn không được khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy vi cùng. Đương nhiên, nếu không lớn như vậy bút tiền, luôn không khả năng cho hết tiền mặt đi. Nghe vậy đối phương đương nhiên mở miệng nói, sau đó mang theo Trần Phi đi đã qua Thiên Khuê Các hoàn thành giao dịch. Đợi được Trần Phi đem bụi cây kia người mặt vàng tinh thành công bỏ vào trong túi, cười híp mắt đi ra Thiên Khuê Các sau, phía sau hắn Bùi đội trưởng do dự nửa ngày cuối cùng vẫn ghé vào Trần Phi phía sau thấp giọng nói. Trần đội, bụi cây kia thảo dược hẳn là giá trị không được nhiều tiền như vậy đi. Quảng cáo, giá trị không được nhiều như vậy, không có vấn đề ta nghĩ không thiệt thòi là được. Trần Phi rất hiển nhiên sớm biết mình bị hố thế mà hắn lại nghĩ không có gì lớn không được dù thế nào không thiệt thòi. Dù sao lấy hắn tình huống trước mắt mà nói có thể mau chóng đề thăng thực lực mới là chính yếu, lớn nhất có lực hấp dẫn. Đến mức cái khác, đều là thứ nhì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có thể lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra chín đạo thậm chí nhiều hơn nói tam dương chân hòa kiếm khí nói thực lực của hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào, chỉ là ngẫm lại tự tuyệt đối là nhất kiện đủ để làm người ta huyết mạch căng phồng, nhiệt huyết sôi trào chuyện này a mà đang nghe Trần Phi nói như vậy, Bùi đội trưởng thần sắc ngẩn ra, sau đó ngay tức khắc thành thật im lặng không nói. Quả nhiên, cao nhân, có cao suy tư của người phương thức a, nếu Trần Phi nghĩ không thiệt thòi, vậy hắn tự nhiên không cần thiết tiếp qua nói thêm tình. Đi thôi, tiếp tục ngày hôm nay ta muốn triệt triệt để đến cái đại người tiếp phẩm. Trần Phi theo lại hướng lên trời khuê các phía ngoài gạch xanh sân rộng giao dịch khu lướt đi, một bộ hai mắt hồng hồng hình dạng. Phải biết rằng trên tay hắn tối thiểu còn có 20-30 ức. Đều là do sơ từ hương cảng ngân hà cửu thiên tháng tới, căn bản là không có phí cái gì kính nhi, vì vậy hắn ước gì ngày hôm nay có thể tại đây Thiên Khuê phường thị nội có thể đem tiền trong tay bó lớn tiêu xài sạch sẽ. Bởi vì như vậy với hắn mà nói, mới có rất có giá trị. Rất có lợi, như vậy, Trần Phi liền thật tại đây Thiên Khuê phường thị giao dịch khu nội bó lớn tiêu xài lên. Mắt cũng không mang nháy mắt một cái. Tỷ như hắn kiện thứ hai coi trọng là một khối lớn chừng ngón cái ngọc bích ngân sắc ve sắc, lúc đầu vị kia chủ sạp cũng không muốn dùng tiền đến giao dịch mà khi Trần Phi lại một lần nữa hô lên 70 triệu giá cao sau, vị kia chủ sạp lại kiên định nội tâm, cũng bắt đầu triệt để dao động. Dù sao chúng ta giảng đạo lý, hắn tuy rằng không để bụng tiền. Nhưng này sao một số lớn khổng lồ mức là một mọi người được tâm động một cái thật là tốt đi. Chớ nói chi là coi như là 3-4 ngàn vạn, hắn kỳ thực cũng chuẩn bị bán, bởi vì. Này đồ chơi vốn chính là hắn từ địa phương khác tìm 300 vạn thu mua được. không nghĩ tới cái này vừa chuyển tay, liền trực tiếp buôn bán lời hơn 20 lần, đơn giản là minh cướp A, sau đó tiếp Trần Phi lại chuyển hướng hắn từ lâu nhắm ngay người thứ ba mục tiêu. Là một khối chỉ có biển sâu mới có thể dựng dục ra từ ngọc san hô, có cực lớn thuốc dùng giá trị, đương nhiên cũng rất hiếm thấy, bị Trần Phi trực tiếp lại một lần nữa hô lên 1.2 triệu giá trên trời, không có gì bất ngờ xảy ra thu nhập trong túi. Sau lại thấy hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên hướng đi từ lâu nhắm ngay mục tiêu thứ tư, là một quả chỉ sinh trưởng ở hàn tuyết cao phong tuyết xuân trúc tâm, bị hắn lấy 30 triệu giá thành công mua đi. Còn có đệ ngũ món, thứ sáu món, nguyên lai phá sản cảm giác như thế thoải mái. Trách không được nhiều như vậy nam nhân nữ nhân đều thích điên cuồng mua sắm. Thẳng càng về sau, Trần Phi mình cũng không rõ ràng lắm dùng ra đi bao nhiêu tiền sau, hắn đột nhiên thần sắc rất cười quỷ dị lên. Mọi người thường nói phá sản, cái loại này giọng nói nghiễm nhiên là mang theo bình phán cùng không công nhận, có thể hắn hiện tại. Giảng đạo lý cảm giác này thực sự rất thoải mái được rồi. Hãy cùng đánh máu gà tựa như... Hơn nữa trên thực tế, lúc đầu trước hắn đang nghe Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nói, nơi này đại đa số người cũng không quá quan tâm nguyện ý tiếp thu dùng tiền mua phương thức mà là càng vui lấy vật đổi vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà khi hắn hiện đang chủ động đập ra nhiều tiền như vậy sau, lại bỗng phát hiện bất ngờ đã. Trời cao biển rộng, xem ra tiền này vẫn có nhất định tác dụng nha. Tục ngữ nói thật tốt, có tiền có thể cho quỷ thôi mà, ha ha ha, chính là tùy hứng. Mà rất hiển nhiên, có hắn như vậy một cái hoàn toàn không đem tiền làm tiền nhìn quái thai như vậy đột một xuất hiện, nhất thời ngay tức khắc thần tốc đưa tới không ít người chú ý, nhất là giao dịch khu nội này bán bảo vật chủ sạp, càng một đám sắc mặt không ức chế được cổ quái, nhãn thần nhịn không được len lén hướng Trần Phi bên kia thổi đi. Rất rõ ràng trận này trượng là hoàn toàn động lòng, tuy nói mấy triệu mấy nghìn vạn lấy thân phận của bọn họ có thể thoáng không để ở trong lòng, chỉ khi nào là mấy cái chữ này vượt lên trước giới hạn, trở thành 9 vị tính quá ức, phòng chừng ở đây ít có người có thể chân chính không tâm động đi. Dù sao chúng ta giảng đạo lý, trên tay bọn họ vài thứ kia tuy rằng chân quý, có thể coi là căng bề thiên, nhượng chính bọn nó mặt dày định ra cái giá cách phòng chừng tối đa cũng liền mấy nghìn vạn đi. Cùng hơn ức hoàn toàn kém xa a, như vậy, không ít người đã âm thầm chảy nước miếng trực câu câu nhìn Trần Phi kỳ vọng cái này coi tiền như rác có thể đi hướng bọn họ quầy hàng, để cho bọn họ đại kiếm một khoản. Phải biết rằng loại này cơ hội tốt, không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện thời gian là có thể gặp lấy được. Huynh đệ, ngươi khối này nhiễm vân mộc bán thế nào? Trần Phi lại một lần nữa đi tới một cái trước gian hàng ngồi chồm hổm theo, một vừa quan sát quầy hàng trên có một khối cánh tay chè nít phẩm chất vậy, thoạt nhìn khanh khanh hoa hoa mộc điều, một bên ngẩng đầu hướng vị kia chủ sạp hỏi. Huynh đệ ngươi xem rồi cho là được, nếu không ngươi xem, số này mà thế nào? Chủ sạp vừa nhìn cũng biết là cái. Người thành thật gặp Trần Phi cái này coi tiền như rác ngồi xổm hắn trước gian hàng, nhất thời cùng đánh máu gà tựa như, đôi mắt nhỏ cười híp mắt híp thành khe. Vươn ba ngón tay nói. 30 triệu, đi, nghe vậy Trần Phi theo bản năng mở miệng nói. Bởi vì hắn cũng không biết văng ra bao nhiêu cái 30 triệu, loại giá này cách tự nhiên sẽ không lại để ở trong lòng, cũng không có thịt gì không nhức nhối. Khụ khụ, có thể chủ sạp lại đột nhiên đem Trần Phi nói cắt đứt, vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ mở miệng nói. Cái gì 30 triệu, ta nói 3 ức, rất hiển nhiên bọn họ cũng không phải đứa ngốc ở nhìn thấy Trần Phi rõ ràng như thế trắng trợn. Cướp đoạt, cử động sau, coi như là dùng cái mong muốn, khẳng định cũng biết đây là đang nhu cầu cấp bách làm chuyện gì mà, hoặc là nhu cầu cấp bách thu thập cái gì phối phương nguyên vật liệu, mới có thể như vậy tiêu tiền như nước trắng trợn phá sản. Mà loại này vạn phần cơ hội khó được xuất hiện nhưng mà chính là bọn họ nằm mộng cũng muốn gặp phải không chung rơi hãm bính, khẳng định phải vững vàng bắt được. Trước, thành thật, đại kiếm hắn một khoản rồi hãy nói, dù thế nào nhà này hình như cho tới bây giờ cũng không mặc cả. Quảng cáo. Không phải sao, thế nhưng đây hết thảy hắn lại sai lầm rồi. Chỉ thấy Trần Phi nghe vậy vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói. Ta nói, ngươi có đúng hay không ngu ngốc a, ngươi có ý tứ. Nghe vậy chủ sạp biến sắc có chút khó coi nói. Có ý tứ, ngươi nghĩ là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Trần Phi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy một bên lắc đầu, một bên khóe miệng một phiết nói. Ngươi không phải là ngu ngốc, lẽ nào ngươi đem ta làm ngu ngốc? Thật đúng là đã cho ta là oan đại đầu. Đi thôi, thay cho một nhà. Hắn theo không chút nào lưu ý xuống phía dưới một nhà quầy hàng đi đến. Chờ, vân vân chờ đã. Huynh đệ có chuyện hảo hảo nói nha, nếu như ngươi nếu còn có cái gì khác điều kiện, có thể cầm. Nghe vậy chủ sạp sắc mặt hơi đỏ lên, cũng cảm giác mình hình như có chút yêu cầu quá tối. chợt thấp giọng nói, yêu cầu, người thật nghĩ đến ngươi cái này Nhiễm Vân Mộc có thể đáng giá mấy đồng tiền, ta vốn còn muốn phát cái thiện tâm, dùng 30 triệu mua cho ngươi xuống tới, nhưng là bây giờ nha. 300 vạn, ngươi tùy ý, Trần Phi nghe vậy nghỉ chân nói. 300 vạn, ngươi ở đây đùa giỡn ta. Chấm, nghe vậy chủ sạp vẻ mặt âm trầm, giọng nói thay đổi lạnh lên, nói. Ta đây khối Nhiễm Vân Mộc thiếu nói có thể giá trị 10 triệu, ngươi bây giờ lại nói, 300 vạn. Ta chính là đang đùa ngươi thì thế nào? 10 triệu gì đó, còn muốn bán 3 ức thật cho là mình ở mơ mộng hão huyền. Ngu ngốc, Trần Phi dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn người nọ, khóe miệng bất tiết nhất cố vi câu nói. Hắn tuy rằng không thiếu tiền, có thể cũng sẽ không quán theo loại này nhược trí. Cũng không biết là nhà ai cửa không thuyên tốt, cố gắng chạy đến loại này óc không phát sụp kiện toàn. Thật cho là hắn là coi tiền như rác tiền dễ gạt. Ngươi dám nhục nhã ta. Chấm, hưu, chủ sạp nhãn thần bỗng nhiên một lệ thoáng dự tợn sắc mặt cư nhiên hiện ra lau một cái hàn mang, theo sát mà chỉ thấy kỳ lại không có dấu hiệu nào, nhặt lên bên cạnh Nguyệt Nha hình thái kỳ môn binh khí, hung tợn hướng phía Trần Phi đầu đánh xuống, ý đồ đưa người vào chỗ chết. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.